Này, anh yêu em là thật. Chương 14, gặp lại cây kem. Góc truyện audio.com. Sáng sớm nói đã dậy sớm. Thay đồng phục, mặc thêm áo khoác giống hắn rồi lên xe qua nhà hắn. Như thường lệ, nhảy lên phòng hắn mà cô thèm gõ cửa. Nam Nam dậy đi học này. Nó lây lây hắn dậy. Nó thực sự rất hồi hộp. Cứ như là mấy đứa mới vào lớp 1 ấy. Ư qua sớm vậy. Hắn với lấy cái điện thoại nhìn giờ. Nhắm mắt ngủ tiếp khi thấy mới 6:30 mà quên rằng vì muốn bản thân ngủ nhiều hơn mà đã chỉnh đồng hồ chạy trễ 15 phút. Sớm gì nữa 6:45 rồi. Nó tiếp tục lay hắn mà cô biết 7:30 mới vào học. 8:30 mới học. Hắn nhắm mắt nói mà cô biết mình nói nhầm. Thế à, vậy em về trước nha. Nó chuẩn bị đứng dậy thì hắn nói. Qua rồi thì ở đây ngủ với anh luôn đi. Hắn kéo tay nó lại. Sao anh cứ ngủ quái thế? Nó để im cho hắn kéo vào ngực ôm. Nó cũng chẳng thiệt gì hắn ôm mình còn rất ấm nữa. Tại anh bị lệch múi giờ. Anh mới từ Mỹ về. Thôi đi xuống ăn sáng đi, tôi đói rồi. Nó mở miệng là chỉ nhắc tới ăn. Đi, em kéo anh dậy đi. Hắn thả nó ra rồi đưa tay lên cô chung. Hừ, tôi cứ như là ô xin của anh ý. Nói vậy nhưng nó vẫn kéo hắn dậy. Hắn ngồi dậy rồi đem đồ vào phòng tắm. Nó thì ngồi ngoài lấy laptop ra xem thị trường cổ phiếu. Khi hắn ra thì thấy nó ngồi trên giường. Đôi tay nhỏ nhỏ thành thạo lướt nhanh trên bàn phím. Cổ phiếu sao em chơi à? Hắn đặt cầm mình lên vai nó. Mắt nhìn vào màn hình. Nó chẳng biết phải trả lời thế nào nên chỉ gật gật đầu. Em bị cận. Hắn thấy nó cô đeo kính. Ngày thường nó luôn đeo kính mà. Tôi đâu có bị cận. Bị mù đường, kính chỉ đường ấy. Hắn à một tiếng rồi vào tủ lấy cái kính y nó đeo vào, giờ nhìn hắn rất tri thức nha. Ăn sáng rồi hai người hai chiếc BMW phóng tới trường. Lúc đầu hắn đòi đi chung xe nhưng nó rất thông minh, biết thế nào cũng gặp rắc rối nên nhất quyết đi riêng. Nó dừng xe cách trường một đoạn, rồi đi bộ vào, hắn đi trước nó một đoạn, đúng lúc đó anh cũng vừa đi tới. Hai người xoay người nhìn đối phương, MN thì hiếu kỳ bu lại xung quanh lời bàn tán mỗi người một câu ngày càng nhiều. Wow, người thừa kế của tập đoàn Huy Nam kia, trời ơi, đó, con trai độc nhất của tập đoàn Dương Huy kia, hai anh ấy kính càng nhìn càng đẹp trai nha, hơ đeo giày giống nhau kia. Hình như là đồng tính kít. Vừa nghe hắn và anh đồng loạt nhìn xuống giày. Cái gì đây, cô phải trùng hợp như vậy chứ? Cô ngờ cậu nam đây lại có sở thích như vậy. Biến thái, anh nhếch mép nói trước. Câu này phải để tôi nói chứ. Thật cô ngờ, hắn cũng bình tĩnh đáp lại. Cô hề, đúng là mình có duyên nhỉ. Tôi làm sao dám có duyên versus thiếu ra đây. Ha, cảnh tượng độc nhất như vậy. Sao MN coi thể bỏ qua? Hai cậu chủ của các tập đoàn lớn nhất nhì châu Á đang nói mốc nhau. Tiếng máy ảnh thi nhau vang lên. Ánh đèn lấp lóe. Hai cô nói nữa. Nghe nói bạn mới từ Paris về cô lâu. Hắn quởi như câu quời. Tay bỏ vào túi quần. Một tay kéo kéo N út áo. Bạn đây cũng mới từ Mỹ về cô lâu. Anh cũng chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Hai người đều cô thắt ca vát nên cứ lắc lắc cổ áo nhìn rất tức quời. Khi nó vào tới cổng trường, nó thấy rất nhiều người xoay quay ao đó. Mặc dù rất sợ nhưng tính tò mò đã đánh bay. Đôi khi xinh đẹp cũng rất tốt nha. Mấy thằng cha kia thấy mình thì cứ ồ rồi ù, xong thì giạt ra hai bên xấu hổ chết đờ si. Ồ, đứng ở giữa là thằng cha biến thái. Hắn, vào ao cây kem, anh. Hai người tất nhiên là nghe thấy tiếng la hét, trong lòng cùng nghĩ. Có lẽ có ai hot hơn mình. Đồng loạt nhìn ra là nó. Ba người nhìn nhau. Hố, bà SSM mang giày đôi kia. Hot hot, có lẽ là tình tay ba. Sao trùng hợp vậy? Kính, giày, đồ đôi hết. Ai thắng đây? Chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn tính kéo nó lại thì. Cây kem, cảm ơn nhiều. Nó nở nụ cười lên tiếng. Biết giáo dục rồi à? Rõ ràng trong lòng định nói là cô có gì nhưng miệng thì cô nghe theo. Trời ơi, nó cũng chẳng biểu hiện gì. cũng chẳng muốn đối chấp với anh làm gì, chỉ bĩu môi rồi, còn tiếp, cách chương.